chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1319, giúp tiểu công chúa hút độc. Vương Đại Đông lạnh lùng ngắm lấy tiểu khất cái, nói ra, nói đi, các ngươi trong tổ chức còn có ai tới? Tiểu khất cái oán độc chừng lấy Vương Đại Đông, giữ tợn nói, rất nhanh các ngươi liền biết. Nói xong, vậy mà đụng đầu vào Land Rover thanh bảo hiểm phía trên. Chết, tiểu khất cái sau khi chết, thân thể vậy mà trong khoảnh khắc thì biến thành một vũng máu. Cái này rốt cuộc là thứ gì a? Kim Cương khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Đây là một tổ chức chuyên môn bồi dưỡng độc hài. Bọn họ từ nhỏ đã được luyện chế kỳ độc vô cùng. Sử dụng tiểu hài từ bộ dáng làm ngụy trang, khiến người ta khó lòng phòng bị. Vương Đại Đông âm thanh lạnh lùng nói, xem ra công chúa đã triệt để bại lộ, đến đón lấy phiền phức khẳng định sẽ càng nhiều. Mặc kệ, xe tới đem cản, nước đến đất chặn, ba người cũng không đi tìm ăn, trực tiếp để Kim Cương xuống xe đi mua ba đặc biệt bán hơn đến thì trong xe giải quyết cơm trưa. Có điều rất nhanh phiền phức tới. Ăn cơm có thể tại trong xe giải quyết, có thể thuận tiện cũng không thể tại trong xe giải quyết đi. Vương Đại Đông cùng Kim Cương còn tốt, xe dừng lại, đứng tại ven đường liền có thể đi tiểu. Julia cũng không thể cũng tại ven đường đi tiểu đi. Cái kia Julia, muốn không, ta chỗ này có uống xong bình nước suối khoáng tử, ngươi chấp nhận dùng một chút. Vương Đại Đông đem bình nước suối khoáng đưa cho Julia. Julia khuôn mặt nhỏ nhắn tăng đỏ bừng, nhưng cũng không có đi đón bình nước suối khoáng tử. Dù sao cũng là công chúa a, sao có thể tiểu tại bình nước suối khoáng tử bên trong đâu. Hơn nữa còn ngay trước hai nam nhân mặt, xấu hổ đều xấu hổ chết. Không nguyện ý a, vậy ngươi thì kìm nén đi. Vương Đại Đông không quan trọng buông xuống bình nước suối khoáng. Nửa giờ sau, tiểu công chúa khuôn mặt có đỏ chuyển trắng. Hai cái chân kẹp quá chặt chẽ, không ngừng uốn qua uốn lại. Xem bộ dáng là kiên trì không? Vương Đại Đông nhìn trông xe đã đến trên đường lớn. Trên đường cũng không có gì xe. Hẳn là không nguy hiểm gì. Liền đối với Kim Cương nói. Kim Cương, đỗ xe đi. Kim Cương dừng xe, Julia, ngươi ngay tại cây đại thụ kia đằng sau đi tiểu đi. Vương Đại Đông chỉ một khỏa đường kính nửa mét, to cây nói ra, lúc này, Julia cũng không lo được nhiều như vậy. Nhanh chóng chạy tới, Vương Đại Đông thì đứng tại cách đó không xa hút thuốc. Ước chừng qua một phút đồng hồ, đột nhiên truyền đến Julia tiếng kinh hô. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian chạy tới, nhất thời nhìn đến một số không nên nhìn, tranh thủ thời gian quay đầu, hỏi, Julia, ngươi làm sao? Ta giống như bị rắn cắn. Julia ủy khuất như vậy nói ra, há, bị rắn cắn, không quan hệ, ngươi mặc quần, ta ôm ngươi đến trên xe đi trị liệu cho ngươi. Julia mặc quần. Vương Đại Đông ôm lấy Julia lên xe. Nàng làm sao? Kim Cương hỏi. Nàng bị rắn độc cắn. Hẳn là loại vô cùng độc xà. Tốt nhất trước dùng miệng đem độc trước hút ra đến, lại dùng nội lực tiêu trừ. Kim Cương, ngươi hút vẫn là ta hút? Vương Đại Đông hỏi Kim Cương. Kim Cương nhìn xem tiểu công chúa có chút biến thành màu đen sắc bờ môi. Lúc này một bức hiên ngang lẫm liệt nói ra, Đại Đông ca, loại sự tình này, thì giao cho ta tới đi. Mỹ nữ đi tiểu bị rắn cắn đến xấu hổ địa phương. Sau đó dùng miệng đem độc hút ra đến. Loại này nội dung cốt truyện, Kim Cương trước kia ngay tại một số làm xấu trong tiểu thuyết thấy qua. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà phát sinh ở trên người hắn. Ngẫm lại đều có chút tiểu kích động a. Vậy thì tốt, hút đi. Vương Đại Đông đem Julia chân nâng lên, nhìn đến Julia vết thương vị trí, một mặt hưng phấn. Kim Cương mặt nhất thời hắc thì cùng than củi một dạng. Nha, ngươi thế nào không xoa thói quen ra bài đâu? Nguyên lai, Julia bị cắn địa phương cũng không phải là xấu hổ địa phương, mà chính là nàng chân, trách không được Đại Đông ca không chính mình hút đây. Bất quá, hắn đều đã nói hắn đến hút, muốn hối hận cũng không có cách nào. Ta dựa vào, Julia, người tốt lâu không có rửa chân, không có ý tứ. Kim Cương ca ca, vừa mới đi đi tiểu thời điểm giống như đoán được cướp chim. Kim Cương, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Kim Cương đem độc hút ra đi, lại thêm Vương Đại Đông dùng nội lực tiêu trừ. Tiểu công chúa lập tức liền không có việc gì. Vương Đại Đông thông qua cửa sổ xe nhìn qua, chỉ gặp giữa đường cái đứng đấy một người mặc khải giáp, trong tay cầm một thanh cự hình búa khôi ngô nam nhân. Thân cao, vậy mà còn cao hơn Kim Cương, khoảng chừng 2 mét khối 4 cảm giác. Trên thân khải giáp ngân quang cọ sáng, trên mũ giáp còn có hai cái tướng là nghiêu giác một dạng góc cạnh. Uy, ngươi là ai a? Khác cản trở chúng ta đường. Kim Cương quay cửa kính xe xuống, đối với người kia hét lên. Nhiên nhi, đáp lại hắn là đối phương một búa. Chỉ gặp người kia hai tay giơ búa lớn, nhảy lên một cái, sau đó mãnh liệt mà đối với Land Rover bổ tới. Khiến người ta không thể tưởng tượng là búa lớn phía trên lại còn mang theo từng đạo màu xanh lam điện xà. Ta dựa vào, Kim Cương bị giật mình, mau tránh ra. Vương Đại Đông lại là không kịp nói thêm cái gì, bỗng nhiên giật ra Julia dây an toàn, sau đó ôm lấy đối phương mềm mại tiểu thân tử, trực tiếp đụng mở cửa xe. Bành, một tiếng vang thật lớn, xe Land Rover trực tiếp bị đối phương một búa chém thành hai khúc. Kim Cương phản ứng hơi chậm một chút, vừa mới chuẩn bị nhảy xe, búa thì bổ xuống, sắc bén lưỡi búa cơ hồ là dán vào bả vai xem tiếp đi. Trực tiếp bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn còn thiếu một chút, nếu không đoán chừng nửa bên bả vai đều không. Cái này đột nhiên đi ra cự hán đến cùng là ai? Lợi hại như vậy, vậy mà một búa đem xe Land Rover đều cho bổ ra. Kim Cương, bảo vệ tốt Julia. Vương Đại Đông phát ra quát khẽ một tiếng, tranh thủ thời gian ngăn tại phía trước hai người. Theo vừa mới cái kia một búa đến xem, cái này búa lớn hán tử hẳn là một tên thánh giả. Kim Cương đối đầu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cự nhân to lớn con người quét Vương Đại Đông liếc một chút, lạnh lùng nói, ta chính là Lôi Đình chi búa, lần này mục tiêu là công chúa. Hắn người không có phận sự, đều cho ta lui ra. Lui ra bà nội ngươi. Năm lần bảy lượt bị người hạ xuống hắc thủ, Vương Đại Đông cũng là phát cáu khí, không nói hai lời, trực tiếp mở làm. Quản ngươi cái gì búa, đánh ngã lại nói, không có chút nào sức tưởng tượng quyền đầu, trực tiếp đánh tới hướng cự nhân, thánh giả nhất quyền, chí ít cũng là 100.000 cân lực lượng, một quyền này đập tới, liền xem như tăng cũng có thể đập bay, làm can, gặp Vương Đại Đông cũng dám chủ động công kích mình, cự hán nhất thời lộ ra vẻ không vui, làm một tên thánh giả. Hắn vốn là không có ý định thương tới vô tội, chỉ là xử lý công chúa là được, lại không nghĩ rằng tiểu gia hỏa này lại còn dám động thủ với hắn. Cũng không có huy động búa lớn, mà chính là vung lên quyền đầu, trực tiếp cùng Vương Đại Đông đối hám. So lực lượng, hắn cho tới bây giờ không có thua qua đây. Bành, hai nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, liền lập tức là hình thành một đạo sóng xung kích. Hai người đều là thân thể một cái lảo đảo, vậy mà thế lực ngang nhau. Cự nhân trong mắt tránh qua một vệt vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tuổi còn trẻ tiểu gia hỏa lại có thể tiếp được hắn ba phần sức mạnh nhất quyền, cũng đủ thật lợi hại. Kinh ngạc bà nội ngươi. Vương Đại Đông tự nhiên nhìn đến trong mắt đối phương áp lực chi sắc, lúc này chỗ thủng mắng, thân thể hướng về đối phương bất ngờ mà đi.